Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 260, tứ tí hung viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260, tứ tí hung viên vừa mới xông ra trận pháp, một đám thể thân thể cực lớn man thú liền hướng Trương Nhược Trần xông lại, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn nuốt hết. Huyết khí ngưng thú, trong cơ thể huyết khí theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, hóa thành vô số đầu màu đỏ như máu khí vụ tại Trương Nhược Trần bối sau khi ngưng tụ thành một chỉ cực lớn thần tượng cùng thần long hư ảnh. Ngao, tượng hống cùng rồng ngâm thanh âm vang lên, hình thành tàn sát bừa bãi cuồng bạo lực lượng chấn động, hình thành từng vòng sóng âm. Thần tượng cùng thần long hư ảnh, đồng thời hướng man trong bầy thú xông tới đi qua. Mấy chục đầu man thú, đồng thời bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, huyết nhục bay tứ tung, rơi thất linh bát lạc. Trong đó có 11 đầu man thú đều bị đánh chết, cái khác man thú cũng đều bị trọng thương, không bị gãy chân, tựu là bị thương cốt. Hiu, Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ không gian thủ trạc dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia 11 đầu chết đi man thú thu vào trong vòng tay mặt. Chữ vật thủ trạc nội không gian, lập tức tự bị lấp đầy. Nội không gian hay vẫn là quá nhỏ, nếu là có thời gian, được luyện chế một cái không gian càng lớn chữ vật thủ trạc. Trương Nhược Trần đem đã tràn đầy chữ vật thủ trạc thu vào, lại đem cái khác chữ vật thủ trạc lấy ra, mang tại cổ tay, làm như đồ dự bị. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần tự hướng về kia một chỉ tứ tí hung viên giết tới. Tại năm đầu tứ giai man thú bên trong, tứ tí hung viên cùng thiết giáp hắc hùng lực lượng cường đại nhất, đối với phòng ngự trận pháp uy hiếp cũng lớn nhất. Chỉ cần có thể đem chúng giết chết, có thể làm cho phòng ngự trận pháp chống càng lâu. Ầm ầm, tại Hàn Tiêu thúc dục phía dưới, đệ nhất tòa công kích trận pháp. Bát Long Phong Hỏa trận mở ra, 54 mặt trận kỳ hào quang lẫn nhau liên tiếp hình thành một tòa phong hỏa đại trận. Tại phong hỏa trong đại trận xông ra 4 đầu 100 mét mét hơn trường hỏa diễm cự long cùng 4 đầu bạo phong cự long. Công kích, điều thứ nhất hỏa diễm cự long theo trong thành bay lên, thân hình xoay quanh, xông lên không trung, hướng những phi kia tại bầu trời man cầm phát động công kích. Gần kề chỉ một cú đánh, mấy chục đầu thân hình cực lớn man cầm từ phía trên không rơi xuống dưới đến. Công kích, điều thứ nhất bạo phong cự long theo trong thành bay lên, trực tiếp hướng về kia một chỉ tứ giai man cầm thôn vân tước bay đi cùng thôn vân tước đụng vào cùng một chỗ. Bạo phong cự long thân hình vỡ ra, hóa thành mấy trăm đạo phong nhận, đem thôn vân tước hoàn toàn bao khỏa. Thôn vân tước bị phong nhận chém ra hơn 10 đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương, mất rơi hạ mảng lớn huyết vũ cùng lông vũ, lập tức thoát đi Việt Tập Thành trên không, bay vào tầng mây, không dám đơn giản tới gần Việt Tập Thành. Mặc dù là tứ giai man cầm cũng không dám đơn giản khiêu chiến trận pháp uy năng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng đã giết đến tứ tí hung viên trước mặt. Trên đường đi, Trương Nhược Trần lại giết chết hơn 10 đầu man thú, đem một cái khác chỉ không gian thủ trạc tràn đầy. Tứ tí hung viên phát hiện sau lưng cái kia một cái nhân loại nhỏ bé, một đôi mắt chừng được chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lộ ra từng khỏa cực lớn hàm răng. Giống, giống to một tiếng, hình thành một cỗ mang theo mùi tanh vòi rồng, thổi chúng mặt đất cắt bay đá chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ tí hung viên trong tay cái kia một khối cực lớn thạch bàn, như là một tòa cỡ nhỏ núi đá, hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu đập phá xuống dưới. Trương Nhược Trần bàn chân đạp một cái, thân thể nhảy lên 7 mét cao, tại giữa không trung có chút mượn lực, thân thể lần nữa hướng phải lướt ngang mấy mét, tránh thoát cái kia một khối thạch bàn, một kiếm chém về phía tứ tí hung viên cổ. Tứ tí hung viên huy động cánh tay, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Quả đấm của nó chừng Trương Nhược Trần thân thể lớn như vậy. Tứ tí hung viên, tứ giai hạ đẳng man thú, lực lượng của nó đủ để xé nát thiên cực cảnh trung kỳ võ giả, cho nên tại nó đánh ra một quyền thời điểm, Trương Nhược Trần căn bản không dám đón đỡ. Cảm nhận được xông thẳng lại quyền phong, Trương Nhược Trần thu hồi thân pháp, hai tay cầm kiếm, một kiếm chạm tại tứ tí hung viên trên nắm tay. Phá cho ta, chấm, tay nâng kiếm rơi, trầm nguyên của kiếm phá vỡ tứ tí hung viên hộ thể thiên cương, tại nó quyền trên cánh tay chém rụng hạ một khối lớn huyết nhục. Tứ tí hung viên bị đau về sau, mới biết được trước mắt cái nhân loại này không dễ chọc, nhắc tới cái kia một khối thạch bàn, lập tức hướng về sau rút lui. Kỳ thật tứ tí hung viên nhất chỗ lợi hại tựu là lực phòng ngự của nó, thậm chí có thể dùng quyền đầu cứng lay thất giai chân vũ bảo khí. Chỉ tiếc Trương Nhược Trần trong tay trầm nguyên cổ kiếm, nhưng lại cửu giai chân vũ bảo khí. Nếu là luận trình độ sắc bén, thậm chí vượt qua thánh khí. Đừng nói là phá vỡ tứ tí hung viên phòng ngự, coi như là trong truyền thuyết man long long lân, đoán chừng cũng đỡ không nổi trầm nguyên cổ kiếm. Tứ tí hung viên lực lượng tuy nhiên thắng ta mấy lần thế nhưng mà nó tốc độ phản ứng cũng rất trì độn, hơn nữa trí tuệ cũng không cao, dựa vào trầm nguyên cổ kiếm sắc bén, đủ để chạm nó. Trương Nhược Trần đem Ngự Phong Phi Long ảnh thân pháp thi triển đi ra, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hóa làm một cái ảo ảnh, hướng Tứ Tý Hung Viên công kích đi qua. Nếu là có thể đủ đem Tứ Tý Hung Viên chém giết, dùng một đầu tứ giai man thú huyết dịch đủ để cho tế tự bay lên một cấp bậc. Lăng Tiên Tố ngồi ở ba đầu hỏa nha trên lưng, trông thấy đang tại công kích Tứ Tý Hung Viên Trương Nhược Trần, lập tức hướng Hỏa Vân Lang hạ ra một đạo chỉ lệnh, mệnh lệnh Hỏa Vân Lang đuổi qua đi đối phó Trương Nhược Trần. Ngao, Hỏa Vân Lang trong cơ thể xông ra chân khí hỏa diễm, hóa thành một mảnh hỏa vân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Trương Nhược Trần vọt tới. Trương Nhược Trần hướng Hỏa Vân Lang phương hướng nhìn thoáng qua, thầm kêu một tiếng không ổn. Chỉ là một chỉ Tứ Tý Hung Viên cũng đã rất khó đối phó, nếu là lại thêm một chỉ Hỏa Vân Lang, Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ. Hơn nữa, dùng Hỏa Vân Lang tốc độ, Trương Nhược Trần nói không chừng ngay cả chạy trốn hồi Việt Tập Thành cơ hội đều không có. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Nếu là lần này không cách nào đem Tứ Tý Hung Viên giết chết, tiếp theo thì càng thêm không có cơ hội. Trương Nhược Trần lập tức đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 100 mét không gian, đem Tứ Tý Hung Viên hoàn toàn bao phủ. Thiên Tâm Mãn Nguyệt, Trương Nhược Trần theo mặt đất bắn lên, thân thể hóa thành cong, toàn thân cốt cách giống như liền làm một thể, hai tay nắm ở chuôi kiếm, thủ đoạn phát lực, một kiếm hướng về Tứ Tý Hung Viên đỉnh đầu phách chạm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích phát ra minh văn về sau, trầm uyên của kiếm trọng đạt mấy ngàn cân, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực đến cỡ nào cường đại. Cùng lúc đó, Tứ Tý Hung Viên thân thể phát ra. Ba ba, thanh âm trường trước người hai cái cực lớn cánh tay, đồng thời đánh đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Lăng Tiên Tố xa xa nhìn lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hay vẫn là quá trẻ tuổi, rõ ràng cho là hắn có thể cùng Tứ Tý Hung Viên chống lại. Ngây thơ à, chỉ nhìn Tứ Tý Hung Viên nắm đấm quỹ tích có thể nhìn ra Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ bị cái kia một đôi cực lớn nắm đấm đánh trúng. Tứ Tý Hung Viên một quyền, mà ngay cả thiên cực cảnh võ giả đều gánh không được, Trương Nhược Trần mới địa cực cảnh tu vi, đoán chừng sẽ bị đánh thành bùn máu. Thế nhưng mà, sau một khắc Lăng Tiên Tố lại mở rộng tầm mắt chằm chằm vào trầm uyên cổ kiếm chạm tại Tứ Tý Hung Viên đỉnh đầu, cả người thiếu một ít nhảy dựng lên, hét lớn. Làm sao có thể, ngay tại vừa rồi, lập tức Tứ Tý Hung Viên nắm đấm muốn kích tại Trương Nhược Trần trên người, thế nhưng mà cái kia một đôi cự quyền lại đột nhiên ngừng một chút. Thừa dịp Tứ Tý Hung Viên ngừng một khắc này, Trương Nhược Trần nhảy dựng lên, một kiếm chạm tại Tứ Tý Hung Viên đỉnh đầu, đem cái kia một khỏa cực đại đầu lâu theo mi tâm tách ra, trực tiếp chém thành hai nửa. Phốc phốc, đầu lâu bị xé nứt, Tứ Tý Hung Viên trở nên càng thêm cuồng bạo, trong một chớp mắt liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Tứ Tý Hung Viên tại vùng vẫy dãy chết, mỗi một quyền đều lộn xộn, rồi lại một quyền so một quyền cường đại. Trong đó một quyền đánh vào Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần đánh cho ném bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đem trầm uyên cổ kiếm chọc vào tại mặt đất ổn định thân thể, mới phát hiện bên trái xương vai bị vừa rồi một quyền kia đánh cho lệch vị trí, một cỗ nóng rát đau đớn theo vai trái truyền đến. Bành, sau một lát Tứ Tý Hung Viên rốt cục khí tuyệt bỏ mình, thân thể ngửa ra sau, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Trương Nhược Trần nửa quỳ trên mặt đất nhịn xuống cánh tay trái truyền đến đau đớn, trông thấy Tứ Tý Hung Viên triệt để chết đi, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Tuy nhiên rất hung hiểm, bất quá cuối cùng là đem Tứ Tý Hung Viên chém giết, tự tính toán thụ đi một tí thương, cũng là hoàn toàn đáng giá. Cách đó không xa Hỏa Vân Lang lại vô cùng phẫn nộ, toàn thân lông sói lập giống như là một cây hỏa diễm cương châm. Nó ít hầu vị trí, hoàn thành biến thành màu hồng đỏ thẫm, như là một đoàn nham tương tại trong bụng bắt đầu khởi động. Đột nhiên, Hỏa Vân Lang mở ra miệng lớn dính máu, nhổ ra một khỏa đường kính 3 mét hỏa cầu, hướng Trương Nhược Trần bay qua. Không tốt, Trương Nhược Trần lập tức xoay người mà lên, hét lớn một tiếng. Thiên Tâm Kiếm Trung, Hỏa Vân Lang tại trên lực lượng tuy nhiên không bằng Tứ Tý Hung Viên, thế nhưng mà tốc độ cùng trí tuệ đều viễn siêu Tứ Tý Hung Viên, tựu chỉnh thể thực lực mà nói, Hỏa Vân Lang so Tứ Tý Hung Viên càng thêm đáng sợ. Coi như là thiên cực cảnh trung kỳ võ giả gặp được một đầu Hỏa Vân Lang, cũng là chỉ còn đường chết. Bá bá, Trương Nhược Trần một tay múa kiếm, đem kiếm pháp múa đến kín không kẽ hở, hình thành một cái kiếm thật lớn chung. Bành, hỏa cầu đụng vào kiếm trung thượng diện, trực tiếp đem kiếm trung đụng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm trung bên trong Trương Nhược Trần tự nhiên cũng đã bay đi ra ngoài, hình thành một cái đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp đụng vào Việt Tập Thành trên tường thành, phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Cái kia một khỏa đường kính 3 mét hỏa cầu cùng kiếm trung đụng vào cùng một chỗ về sau, lập tức nổ tung, biến thành một cái biển lửa. Phương viên 100 mét mặt đất bị ngọn lửa bao khỏa thiêu đốt. Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu đứng tại phía trên tường thành, chằm chằm vào cái kia một cái biển lửa, trong nội tâm thập phần lo lắng. bàn tay của nàng đè lại trận văn, rót vào chân khí, khống chế Bát Long Phong Hỏa trận, dẫn động một đầu Bạo Phong Cự Long, hướng Hỏa Vân Lang tiến lên. Bạo Phong Cự Long xông qua địa phương, những cấp thấp kia man thú toàn bộ đều bị phong nhận chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đối mặt cái kia một đầu Bạo Phong Cự Long, Hỏa Vân Lang cũng không dám liều mạng, lập tức rất xa thối lui. Xoạt, đột nhiên, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa bóng người, theo trong biển lửa xông ra, rất nhanh phóng tới Tứ Tí Hung Viên thi thể. Đem Tứ Tí Hung Viên thi thể thu vào chữ vật giới chỉ, Trương Nhược Trần lập tức hướng về đuổi, chỉ cần có thể trở lại trận pháp bên trong tựu an toàn. Hỏa Vân Lang tự nhiên trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, vô cùng phẫn nộ, cái kia một cái nhược nhân loại nhỏ bé, rõ ràng còn chưa chết. Hỏa Vân Lang tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần sau lưng, duỗi ra một chỉ móng vuốt sắc bén, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu vỗ xuống. Trương Nhược Trần đem hai miếng lôi châu đồng thời đánh ra, hóa thành lưỡng đạo thiểm điện quỹ tích đụng vào Hỏa Vân Lang trên người. Đùng, hai tiếng nổ mạnh, hai khỏa lôi châu đồng thời nổ tung, hóa thành hai mảnh lôi điện, ngưng tụ ra hơn 10 đạo điện quang, đồng thời bổ vào Hỏa Vân Lang trên người. Cách Trương.